Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đệ đệ nhà mình không có phản ứng với cậu bé nhưng Đoàn Đoàn cũng không giận. Tiếp tục quay đầu hăng hái bừng bừng xem biểu diễn mấy vị trí bên lề khu vực. Có mấy người dáng dấp thư sinh nhìn Giang Tư Nguyệt trên sân khấu vẫn ở trong trạng thái ngây ngốc. Vương Lâm Chi hung hăng véo Thẩm Nham một cái. Thẩm Nham đau đến nhe răng trợn mắt. Vừa muốn đau đớn hô ra tiếng thì Vương Lâm Chi vội vàng nhanh mắt che miệng của cậu ấy, biểu cảm tuyệt không áy náy, ngược lại bình tĩnh nói. Xem ra ta không có nhìn lầm, thật sự là Giang Tư Nguyệt. Thẩm Nham hung hăng vỗ cậu ấy một cái. Ngươi có bệnh sao? Véo ta làm gì? Nếu ngươi không tin thì tự véo mình đi. Vương Lâm Chi làm như không nghe thấy. Ngươi không ngạc nhiên sao? Đây chính là Giang Tư Nguyệt. Loại người thích ăn mặc như ngươi đều nói hắn ta là người tuấn tú nhất ngươi từng gặp. Thẩm Nham gật gật đầu. Đương nhiên là kinh ngạc, nhưng cảnh phóng dùng người như vậy đến diễn, ta vẫn hài lòng. Động tác múa trường thương mà hắn ta vừa thể hiện, ta cũng rất thích. Vương Lâm Chi đồng ý gật đầu. Ta cũng thích. Thật ra cảnh đầu tiên của Giang Tư Nguyệt chỉ là chuyện thường ngày của hai phụ tử, cũng không có tình tiết xung đột quá lớn. Cho nên cậu ta múa trường thương, Giang Hiền Vũ chỉ điểm. Sau đó hai người một người luyện kiếm, một người dựa vào ghế nằm uống rượu. Nghĩa phủ, người đừng uống rượu nữa, lần trước đại phu đã nói không thể uống nữa. Giang Tư Nguyệt thu hồi trường kiếm, đi tới bên cạnh ghế nằm, cướp chén rượu Giang Hiền Vũ đang bưng, thở hổn hển, bất đắc dĩ nói. Giang Hiền Vũ thấy chén rượu bị cướp, trừng mắt liếc cậu ta. Bộ xương già này của ta cũng không biết còn có thể sống bao nhiêu ngày. Còn không thể để cho ta sung sướng mấy ngày sao? Giang Tư Nguyệt nhíu mày. Nghĩa phủ, người nói mê sảng gì vậy? Người nhất định sẽ sống thọ. Giang Hiền Vũ lắc đầu, cũng không tranh luận với cậu ta nữa mà nằm trên ghế rồi nhắm mắt lại. Không uống thì không uống, con tự luyện kiếm đi, đừng quấy rầy ta. Giang Tư Nguyệt bất lực, đành phải đi qua một bên lấy một tấm chăn đắp lên người ông ấy. Mà màn biểu diễn này đến đây cũng kết thúc. Màn che chậm rãi bị kéo lên. Người xem dưới sân khấu sững sờ nhìn tấm màn chậm rãi kéo lên cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Cho tới khi không nhìn thấy Giang Tư Nguyệt sau sân khấu nữa, người xem lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người tới gần hàng trước sân khấu trực tiếp lớn tiếng la lên. Xem chưa đã, quá ít, cảnh phóng, cảnh phóng, cảnh phóng. Dưới sân khấu rất nhanh truyền đến thanh âm khàn cả giọng của nữ nhân. Các tiểu thư khuê các ngày thường đến lúc này cũng không để ý tới rụt rè và lễ nghĩa nữa. Các nàng tranh nhau hô to. Dù là nam nhân cũng đều bị dáng vẻ vung trường thương vừa rồi của Giang Tư Nguyệt hấp dẫn, hoàn toàn luyến tiếc việc kết thúc. Sau khi Giang Tư Nguyệt đi lên sân khấu, nghe tiếng la hét kịch liệt bên ngoài, cuối cùng cậu ta cũng thả lỏng, xem ra mọi người không ghét cậu ta. Sau khi tất cả ánh nến trong tiệm sách đều được thắp lên, Tần Tĩnh Nghiễn và Giang Tư Nguyệt mới đi lên sân khấu. Ngay khi nhìn thấy Giang Tư Nguyệt lên sân khấu, mọi người lại nhanh chóng bình tĩnh lại đều muốn nghe cậu ta giới thiệu mình. Giang Tư Nguyệt mỉm cười với người xem rồi nói. Chào mọi người, ta là diễn viên đóng vai cảnh phóng trưởng thành trong Phi Sa, ta tên là Giang Tư Nguyệt, hy vọng mọi người thích diễn hí của ta. Thích, siêu cấp thích, Giang Tư Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tư Nguyệt. Giang Tư Nguyệt, Giang Tư Nguyệt, thích ngươi. Dưới sân khấu, tiếng thét chói tai của người xem là nữ nhân dần dần che đi thanh âm của người xem là nam nhân. Tiếng la hét của các nàng từ trong tiệm sách truyền ra rất xa. Trong các cửa tiệm gần tiệm sách còn chưa ngừng kinh doanh, đều có thể nghe được âm thanh rõ ràng. Ngay cả người đi đường cũng bị hấp dẫn. Hơn nữa ngoài tiệm sách còn có rất nhiều người không mua được vé vây quanh. Nghe thanh âm trong tiệm sách khiến tất cả mọi người đều khó chịu như cào tim cào gan, dồn dập dán tai lên cửa chính hoặc là vách tường, ý đồ có thể nghe được thanh âm của cảnh phóng. Nhưng tiếng thét chói tai thật sự là quá nhiệt liệt, người xem cũng thật sự quá phấn khởi. Đừng nói muốn nghe được thanh âm của một mình Giang Tư Nguyệt, ngay cả việc phân biệt giọng nói từ trong tiếng la hét cũng đã vô cùng khó khăn. Chỗ ngồi của Hướng Từ bởi vì là khu 1, cho nên đặc biệt gần phía trước. Nàng ta có thể thấy rõ tướng mạo của Giang Tư Nguyệt, cũng có thể nghe rõ thanh âm cùng lời nói của cậu ta. Nhìn tư thế oai của Giang Tư Nguyệt trên sân khấu, tuy rằng cậu ta chỉ mặc quần áo mộc mạc nhất cũng đơn giản nhất, nhưng không che giấu được khí chất mạnh mẽ trên người cậu ta, Chỉ nhìn cậu ta đứng dưới ánh nến đã khiến nàng ta cảm thấy giống như tất cả tốt đẹp trên thế gian đều muốn đưa đến trước mặt cậu ta. Hơn nữa cái tên Giang Tư Nguyệt này thật sự rất thích hợp với cậu ta, ngoại trừ cậu ta, cảm giác không có ai có thể xứng với cái tên này. Tư Nguyệt, Hướng Từ không ngừng la lên, ánh mắt dính chặt trên người cậu ta, một chút cũng không nỡ rời đi. Mà không chỉ là nàng ta, Lâm Nguyệt ở khu 2 còn muốn điên cuồng hơn nàng ta rất nhiều. Lâm Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không ngừng vẫy tay về phía sân khấu. Giang Tư Nguyệt, mà nữ nhân khác ngồi ở bên cạnh nàng ta cũng đứng lên, liếc nhìn nàng ta rồi cao giọng nói. Giang Tư Nguyệt, Lâm Nguyệt nhíu mày liếc nhìn các nàng rồi. Hừ, một tiếng, sau đó nàng ta tiếp tục la lên, tiếng này to hơn tiếng trước, không chịu thua chút nào. Trên sân khấu, Giang Tư Nguyệt nghe thấy tiếng hò hét và tiếng la ó chói tai, chỉ có thể bất lực mỉm cười. May mắn thay, sau khi Tần Tĩnh Nhiễn tuyên bố buổi biểu diễn hôm nay kết thúc tại đây, cuối cùng Giang Tư Nguyệt cũng có thể xuống sân khấu. Cậu ta bước xuống sân khấu, đi đến sân sau, tất cả mọi người trong nhà đều đang đợi cậu ta ở đó. Vừa bước vào sân sau, Đoàn Đoàn đã nhào tới. Tiểu Cửu Cửu thật là giỏi. Các tỷ tỷ bên dưới đều thích Cửu Cửu. Ngoại tổ mẫu và nãi nãi nói rằng chắc chắn họ đều muốn Cửu làm nữ tế. Giang Tư Nguyệt cúi đầu véo má cậu bé, cười nói. Nói bậy, Đoàn Đoàn lắc đầu. Thật mà, Đoàn Đoàn đều nghe thấy. Có một tỷ tỷ còn nói muốn Cửu làm phu quân của tỷ ấy. Nói là về nhà sẽ tìm người đến cầu thân. Nói bậy, cô nương nhà nào mà chẳng đợi nam tử đến cửa cầu hôn. Nào có đạo lý nữ tử mời người đến cửa cầu hôn. Đoàn Đoàn bĩu môi, Tiểu Cửu Cửu thật là cố chấp. Đoàn Đoàn thật sự nghe thấy mà, sao Cửu cứ không tin chứ? Lý Tam Nương bưng cho cậu ta một chén nước. A Nguyệt mau tới đây uống chút nước. Lúc biểu diễn trên đài nói chuyện lớn tiếng như vậy, chắc cổ họng hơi khó chịu chứ? Giang Tư Nguyệt nhận lấy chén nước, liền ực uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay lời thoại của con không nhiều, hơn nữa ở hiệu sách nhỏ khán giả cũng không nhiều, giọng nói cũng không cần nói quá cao, mọi người đều nghe thấy. Đồ Đồ được Tần Tĩnh Trì ôm vào, tiểu tử kia nhìn thấy Giang Tư Nguyệt liền vươn bàn tay nhỏ bé muốn ôm. Giang Tư Nguyệt cười tủm tỉm đón lấy tiểu tử kia. Đô Đô vừa đến trong lòng cậu ta liền cười khanh khách, thân thể nhỏ nhắn ngọ nguậy, bàn tay nhỏ bé còn dán vào mặt cậu ta, cực kỳ vui vẻ. Đô Đô còn nhỏ như vậy, cũng xem A Nguyệt biểu diễn sao? Tại sao cũng kích động như vậy? Lý Tam Nương cười nói. Tần Tĩnh Chỉ bất lực nói, sao nó lại không hiểu? Khi chúng ta ngồi trên khán đài, nó ngơ ngác nhìn ngọn giáo của A Nguyệt, còn lau nước bọt cho nó và thậm chí còn nghĩ rằng mình đang làm phiền nó. Cách chương.